Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Bốn bức tường. Sau đó lại quét qua toàn bộ các bức tranh trong phòng khách một lượt, cùng với dụng cụ màu vẽ vương vãi khắp trên mặt đất. Đôi mắt anh càng đen thêm vài phần. Hướng Hải Lam theo tầm mắt của anh, trong lòng âm thầm kêu xong. Chung cư này chỉ là chỗ ở tạm thời của cô, nhưng cô lại không hỏi qua ý kiến của anh mà tùy ý bố trí, lại còn biến tất cả thành một đống hỗn độn như vậy. À, tôi chính là cảm thấy căn phòng này rất lạnh lẽo đơn sơ, cho nên mới trang mấy bức tranh này lên, trang trí một chút. Cô vội vàng giải thích, lời nói ấp úng giống như là rất lo sợ. Không nghĩ tới Lăng Chất Vũ ngược lại không có trách cô, lại còn chuyên tâm thưởng thức những bức tranh của cô. Tất cả đều là tác phẩm của em sao? Anh hỏi. Hướng Hải Lam khó hiểu nhìn chằm chằm anh. Phản ứng này hoàn toàn ngoài dự liệu của cô, sau đó ngây ngốc mà gật đầu. Không nghĩ tới em còn có khả năng này, vẽ không tồi. Lăng Chân Vũ thật lòng tán thưởng. Thật sao? Nghe được chính miệng anh tán thưởng, Hướng Hải Lam cảm thấy chính mình đang nhẹ nhàng bay lên, không tự giác nở một nụ cười ngây ngô. Em thật sự thích hội họa hay sao? Lăng Chân Vũ có chút đăm chiêu mà hỏi. Sự tức giận sớm đã không cánh mà bay. Đúng, hội họa làm cho tôi rất vui vẻ, khiến tôi quên hết những chuyện không vui. Nói đến chuyện hội họa, đôi mắt cô ánh lên hào quang chói lóa. Từ nhỏ đến lớn tôi chỉ có một mình, không ai quan tâm tôi. Chỉ có lúc vẽ tranh, tôi mới không cảm thấy cô đơn, còn cảm thấy tràn đầy sức sống và hy vọng. Cô bất giác thổ lộ tâm tình của mình với anh. Anh có biết mơ ước và nguyện vọng lớn nhất của tôi là gì không? Cô mở to đôi mắt long lanh trong suốt, mỉm cười, hỏi anh. Là gì? Lăng Chấn Vũ rất sợ nụ cười sáng lạn, vô tả của cô, không tự giác mà tiếp tục hỏi. Tôi muốn đi Italia du học, chuyên nghiên cứu hội họa ra còn muốn học điều khác. Hướng Hải Lam hưng phấn, lớn tiếng tuyên bố. Nhưng tiếp theo, mặt cô liền rũ xuống. Nhưng mà tôi nghĩ, nguyện vọng này không có khả năng đạt được. Cô vẻ mặt nản lòng nói. Lấy cái gì chứng minh điều đó? Lăng Chân Vũ nở một nụ cười tuấn lãng, mơ hồ nổi lên một tia quỷ dị, giống như đang tính toán cái gì đó. Nhưng lời nói của anh lại đem đến hy vọng cho Hướng Hải Lam. Sau khi kết hôn, anh sẽ cho phép tôi qua Italia du học hay sao? Cô tranh thủ hỏi anh. Đương nhiên là có thể. Lăng Chấn Vũ nhẹ híp mắt trả lời. Chẳng những cho em thực hiện ước nguyện đi du học, còn cung cấp cho em toàn bộ chi phí cần dùng nữa. Hướng Hải Lam quả thực không dám tin sẽ có việc tốt như vậy. Cô nhất thời cáo hứng mà quên đi tình hình, ngả vào lòng Lăng Chấn Vũ, gắt gao ôm lấy thân hình to lớn của anh. Cảm ơn anh thật sự là một người rất tốt. Cô cảm động không thôi mà nói. Đối với hành động khờ dại, giống một cô bé của cô, Lăng Chấn Vũ rất là sửng sốt, ngay lập tức khôi phục lại bộ dáng vốn lạnh lùng của anh. Anh ngày nhẹ đẩy cô ra. Đừng vui mừng quá sớm, tôi chính là có điều kiện đặt ra cho em đấy. Giọng điệu của anh không mang một tia tình cảm. Điều kiện gì? Hướng Hải Lam vẫn như cũ, không giảm vui mừng mà hỏi. Một chút cũng không thấy được ánh mắt mang theo tia quỷ dị, tình anh và lạnh khốc của Lăng Chấn Vũ. Anh định thần liếc cô một cái rồi từ từ nói. Điều kiện của tôi rất đơn giản. Tôi muốn em sinh cho tôi một đứa nhỏ, trở thành người thừa kế của tôi sau này. Lúc sinh con xong, liền cùng tôi làm thủ tục ly hôn. Hơn nữa vô điều kiện, từ bỏ tất cả quyền lợi về đứa nhỏ. Lời nói vô tình của anh giống như một trận sấm sét đánh vào tâm hồn yếu ớt của Hướng Hải Lam, làm cho cô rất lâu cũng không nói lên được một lời nào cả. Anh chán ghét cô như vậy sao? Còn chưa kết hôn, đã vội vã muốn ly hôn. Hơn nữa tàn nhẫn đem cô trở thành công cụ sinh đứa nhỏ. Hướng Hải Lam chỉ cảm thấy máu toàn thân cô đang dần đông lạnh. Hàn ý lan ra khắp tứ chi của cô. Tim của cô như bị xé rách từng mảnh, cảm giác đau đớn đang cuốn lấy không ngừng. Giờ phút này, cô cuối cùng cũng đã tin, đã hiểu được chính mình thật sự yêu Lăng Chấn Vũ rồi. Một người mà cô vốn không nên yêu, một người đàn ông lạnh lùng vô tình hơn hết thảy. Giao dịch này đối với em có rất nhiều chỗ tốt. Thấy cô không có phản ứng, Lăng Chấn Vũ tiếp tục nói. Vừa có thể thoát khỏi cuộc hôn nhân miễn cưỡng này, lại còn có một số tiền giúp em hoàn thành ước nguyện. Hướng Hải Lam cứng ngắt cười gật đầu. Anh nói rất đúng, cô vĩnh viễn cũng không dành đủ tiền để đến Ý. Bạn trai của cô càng không có khả năng cho cô một số tiền lớn như vậy. Nhưng mà khát vọng đạt được tình yêu của anh sớm đã vượt qua ước nguyện du học của cô. Em suy nghĩ như thế nào? Anh bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Hơn nữa vẻ mặt tái nhợt của cô cũng làm cho lòng anh có chút xao động, bất an. Anh vốn cũng không phải cố ý nhắm vào cô. Nếu hôm nay cô dâu là người khác thì anh cũng sẽ làm y như vậy. Đây là sự trả thù của anh với cha anh. Anh phải chứng minh không ai có thể khống chế anh. Ngay cả cha anh cũng thế. nghe theo lời cha anh kết hôn, cũng vì muốn kế thừa tập đoàn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net